Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phục vụ truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại bạn Kiều Chinh. Khán giả đã từng gặp và gỡ bạn ấy qua hai tác phẩm Đứa Con Nặng Nghiệp và Bi Kịch Hủ Tục, hay còn có tên gốc là Oán Hận Song Sinh. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện sẽ đưa chúng ta lên một vùng rừng núi có tựa đề là Phá Miếu Kỳ Đà. Mời bà con cùng lắng nghe nhé. Mưa trút xuống bản làng nghèo mù chà như thác lũ. Nước từ trên cao đổ xối xả lên mái của ngôi nhà đất rách nát, nơi cô bé Lào Thị Xúa vừa tròn 10 tuổi đang ngồi co ro trong bóng tối. Bàn tay gầy guộc tự ôm chầm lấy thân, đôi mắt lo âu chốc chốc lại hướng ra màn mưa qua khe hở của tường, chờ đợi bóng dáng người cha đi rừng mãi chưa thấy về. Gió lạnh rít qua làm cho ngọn lửa ở bếp chập chờn muốn tắt, làm đung đưa con dao cũ được treo lơ lửng trên cái vách gỗ. Ngoài kia, sườn dốc đứng nhòa đi trong bùn đỏ trơn trượt. Từng tảng đá nhỏ lăn lông lốc xuống vực sâu, hòa cùng với tiếng suối réo vang lên dữ dội. Rừng thiên phía xa chìm trong bóng tối dày đặc, tiếng lá xào xạc dưới mưa như lời thì thầm của ma quỷ. Tất cả những điều đó khiến Xúa rung lên, tay siết chặt mép chăn mỏng, lòng nặng trĩu lo sợ cha mình sẽ gặp nạn giữa mưa gió và hiểm nguy nơi núi rừng. Nước từ mái tranh thủng nhỏ từng giọt xuống nền đất ẩm, hòa cùng với mùi khói củi thoảng lên cay nồng. Nhưng Xúa chẳng để tâm, chỉ mím chặt môi, khẽ thì thầm cha ơi giữa tiếng mưa gào thét. Đột nhiên giữa tiếng mưa dồn dập, một tràng tiếng đập cửa vang lên khiến cho Xúa giật mình. Tim đập thình thịch như muốn vỡ ra. Cánh cửa gỗ kêu lên kẽo kẹt, một giọng khàn khàn cắt qua tiếng mưa. Xúa à, mở cửa cho bà. Cửa hé ra, bà Thị Chía bước vào. Dáng bà lôm khôm, chiếc áo vá chằn vá đụp ướt sũng. Bà đã ngoài 60, tóc bạc rối dưới lớp khăn sờn, đôi mắt sâu hóm ánh lên vẻ lo lắng dưới ánh lửa lập lòe. Thằng Lữ về chưa? Thấy Xúa lắc đầu, bà Thị Chía vẫn đứng đó, mắt liếc nhìn ra màn mưa đen kịch, rồi quay sang nhìn Xúa vẫn đang ngồi co ro trên chiếc chõng tre giữa nhà. Xúa nè, sang nhà bà mà ở đi, đợi cha mày về. Một mình thế này mưa gió nguy hiểm lắm. Nhưng lỡ cha về thì sao hả bà? Thì cha mày cũng biết mà tìm qua nhà bà thôi. Nhà sát vách có xa xôi gì đâu. Thôi đi, đừng có ngồi đây nữa, lạnh cống hết rồi. Bà kéo tay Xúa ra khỏi nhà, bước nhanh qua màn mưa lạnh buốt, chân trần dẫm lên nền đất bùn trơn trượt. Chỉ vài bước là đến ngôi nhà sát vách của bà, cũng siêu vẹo chẳng kém. Mái tranh thấm nước kêu tí tách, tường đất nứt nẻ để gió lùa qua. Xúa ngồi xuống góc bếp của bà, hơi ấm từ đống củi cháy đỏ làm cho cô bé bớt run, dù lòng vẫn nặng trĩu nỗi lo cho cha mình. Bà Thị Chía, hàng xóm sát vách của Xúa, là một người phụ nữ quá bụa đã ngoài 60, sống lặng lẽ trong căn nhà nghèo sát nghèo sơ gần đó. Thương cho hoàn cảnh gà trống nuôi con của A Lữ, cũng là cha của Xúa, nên mỗi lần A Lữ vào rừng sâu kéo củi tìm măng, bà lại sang nhà trông chừng cô bé, nhất là những đêm mưa gió như thế này. Những người đàn ông như A Lữ đều sống dựa vào rừng, nhưng cái rừng ấy chẳng bao giờ là nơi dễ thở. Cơ cực không chỉ đói nghèo, mà còn là nỗi lo để lại đứa con như Xúa ở nhà. Không biết mình có về được qua rừng thiên nước độc hay không, hay chỉ để lại lưỡi dao cũ treo trên vách bếp như một lời từ biệt chẳng ai mong. Chồng của Thị Chía cũng ra đi như vậy. Hơn 30 năm trước, ông nằm lạnh ngắt dưới gốc cây trong rừng sau một cơn mưa mù mịt. Vậy nên đối diện với gia đình A Lữ, tuy không máu mủ ruột rà, nhưng thì Chế vẫn luôn canh cánh nỗi đau ấy trong lòng. Chẳng muốn ai trong cái bản mù chà này phải trải qua nỗi đau đó nữa. Trong lúc cả hai đang quay quần bên bếp lửa, thì bất ngờ một giọng nói khàn khàn vang lên ngoài màn mưa. Súa ơi! Nghe rõ ràng là tiếng quen thuộc của cha, Súa reo lên mừng rỡ, lao ra khỏi nhà. Thấy cha mình đứng đó, an toàn trở về từ rừng, người ông ướt sũng, bùn lầy bám đầy chân. Trên lưng ông, cái gùi tre nặng trĩu đè xuống, dây đai thô ráp siết chặt vào vai ông. Áo quần ông rách rứa tả tơi, như vừa vật lộn với rừng sâu về. Mưa dần ngớt hạt, A Lữ mỉm cười vỗ vỗ đầu Súa, rồi cả hai quay sang chào tạm biệt bà Thị Chía trước khi trở về với ngôi nhà đất siêu vẹo của mình. Mưa tạnh hẳn, A Lữ đặt cái gùi nặng trịch xuống góc nhà. Dây đai trầy xước vai ông đỏ ửng, rồi ông ngồi phịch xuống cái chõng tre mà thở hổn hển. Mắt Súa lấp lánh sự tò mò, lén nhìn cái thứ bên trong gùi của cha. Nó được bọc trong một lớp bao tải cũ, thỉnh thoảng còn động đậy khe khẽ, phát ra những tiếng sột soạt như móng tay cào lên vải, và thoang thoảng cái mùi tanh nồng bốc lên quanh quẩn. Cô bé rón rén tiến lại, tay vừa chạm vào mép bao thì A Lữ bật dậy, giọng nghiêm khắc nói: "Súa, đừng đụng vào." Ông nắm tay con kéo lại, mắt thoáng lên vẻ hoảng hốt. Chén nước lá rừng Súa vừa rót còn nghi ngút khói trên bàn. Ông chẳng kịp uống ngụm nào, đã vội vàng vác cái gùi lên lưng, dây đai siết lại vào vai đau điếng. "Con ngủ trước đi, đóng cửa nẻo cho cẩn thận, tí nữa cha về." Ông dặn dò bằng cái giọng trầm trầm đặc trưng của người vùng cao. Bóng lưng gù gánh cái gùi khuất dần sau triền núi, để lại Súa đứng đó, lòng đầy thắc mắc xen lẫn bất an. Trong đêm đen dày đặc, A Lữ bước qua con đường lầy lội dẫn ra khỏi làng. Đôi chân trần lấm lem bùn đất trơn trượt, ông đi mãi đến được một ngôi nhà sàn gỗ nằm lẻ loi giữa thung lũng, nơi ở của lão Sùng, người giàu nhất trong vùng. Đôi chân A Lữ rón rén bước trên nền sân gạch đỏ bóng loáng. Bùn đất từ gót chân của ông nhỏ từng vệt nhơ nhuốc xuống nền. Ngôi nhà sàn được dựng bằng gỗ táo chắc nịch, cột to bằng vòng tay người. Mái nhà lợp ngói âm dương đỏ tươi, cao vượt hẳn những mái nhà tranh nghèo nàn trong bản. Tường gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, cửa sổ rộng mở ra ban công, nơi treo những tấm thổ cẩm sặc sỡ của người Hờ Mông. Một dấu hiệu giàu có mà hiếm ai trong vùng sánh bằng. A Lữ đứng giữa sân gạch, tiếng chó sủa inh ỏi bao quanh, khẽ cất tiếng gọi: "Ông Sùng ơi, tôi tới rồi đây. A Lữ đây." Chốc lát cánh cửa gỗ chạm khắc bật mở ra, ông Sùng từ từ bước ra. Ông ta tầm hơn 40, lớn hơn A Lữ tròn 10 tuổi. Dáng người ông béo lùn, bước đi khập khiễng vì cái chân trái tật nguyền. Dưới ánh đèn điện là cái đầu trọc bóng loáng, lộ rõ bên dưới là chiếc nanh hổ to đùng treo lủng lẳng trên cổ. Ông chống gậy gỗ mung, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó dò, đứng trên thềm nhà cao, lạnh lùng nhìn xuống chỗ A Lữ. "Hôm nay có nhiều không A Lữ?" "Một bài ông Sùng à." Như đáp lại lời ông, cái thứ trong gùi lại lục đục muốn thoát ra ngoài. Ông Sùng nheo mắt nhìn cho kỹ, hài lòng với một nụ cười ma quái. Ông liếm liếm khóe miệng như đang thèm khát thứ đó từ lâu. Tay ông chống gậy gỗ mung, khập khiễng bước xuống từ hành lang sàn nhà. Tiếng gậy gỗ lợp cộp trên bậc thềm gỗ vang lên trong buổi đêm tĩnh lặng. Đến trước mặt A Lữ, cái đầu trọc của ông nghiêng nghiêng nhìn vào gùi, giọng trầm đục hỏi: "Một bầy là bao nhiêu con?" "Dạ 5 con. A Lữ đáp, mắt nhìn lãng xuống nền gạch lấm lem bùn từ đôi chân của mình. Ông Sùng gật đầu, tay phải lần túi của chiếc áo thổ cẩm, miệng ra giá: Tao trả mày 50.000 một con. 5 con tổng cộng là 250.000. A Lữ ngập ngừng giây lát, rồi gật đầu đồng ý. Đôi tay chai sạn rung rung lên, đặt cái gùi xuống. Ông Sùng móc từ trong túi ra một xấp tiền nhầu nhĩ, đếm nhanh 5 tờ 50.000, rồi dúi vào tay người đàn ông chất phác. A Lữ cẩn thận đặt cuốn tiền chặt vào trong cái tờ lịch cũ, rồi bọc thêm một lớp ni lông ở ngoài, cẩn thận như thể đó là mạng sống của mình vậy. Trời ơi, có mỗi 250.000 mà mày gối ghê vậy. Ông thấy thì ít, chứ nhiều đây hai cha con tôi ăn tiêu được hơn tháng đâu mà. Ông Sùng thấy ít cũng đúng thôi, bởi tài sản của ông dư sức để mua hết cái xứ này. Giàu lên từ việc buôn gỗ lậu hồi rừng còn dày. Trong những năm 2000, ông nhanh chóng trở thành một tay buôn khét tiếng vùng Tây Bắc. Nhưng trong một lần vận chuyển, khúc gỗ nặng lăn xuống đè nát cái chân trái, để lại cái tật suốt đời. Sau vụ đó ông bỏ nghề, vì sợ rừng sâu sẽ lấy mất mạng của mình thêm một lần nữa. Giờ đây ông ngự trong ngôi nhà sàn sang trọng như một vị vua giữa khu bản nghèo. Quay về hiện tại, sau khi nhận được tiền, A Lữ liền để lại cái bao tải xuống nền gạch đỏ. Tiếng bao chạm vào đất vang lên nặng nề, hơi ẩm từ đó bốc lên, thoảng mùi tanh nhàn nhạt. Ông Sùng chống gậy, khẽ gật đầu ra hiệu. A Lữ thở dài, tay lần xuống tháo sợi dây thừng buộc miệng bao ra, để lộ thứ bên trong. Là một bầy khỉ lông màu xám xịt, con mẹ ôm chặt 4 con bé xíu. Mắt chúng lấp ló trong bóng tối, run rẩy kêu lên những tiếng rít yếu ớt. Ông Sùng nhếch mép cười, ánh mắt sáng rực sự thỏa mãn. A Lữ lao tay vào áo, định quay trở về với súa đang đợi ở nhà, thì giọng ông Sùng đột ngột vang lên. A Lữ à, đứng lại đó đã. Ông khập khiễng tiến tới, rồi quay đầu vào nhà gọi lớn. Thằng Lầu, mang đồ nghề ra đây. Thằng Hầu tên Lầu bước ra từ trong bóng tối, dáng cao gầy, tay cầm cái bọc vải cũ kỹ, bên trong lỉnh kỉnh dao nhỏ, búa ngà và muỗng bạc. A Lữ thoáng cứng người, mắt tối lại khi hiểu ra ý định của ông Sùng. A Lữ khẽ lắc đầu, môi mấp máy như muốn từ chối, nhưng bàn tay trong túi áo siết chặt xấp tiền 250.000. Sức mạnh của đồng tiền buộc ông phải cúi đầu nghe theo. Ông Sùng chỉ tay vào con khỉ mẹ, giọng trầm đục. Bắt con đó ra, nhanh lên. Lầu nhanh nhẹn túm lấy con khỉ mẹ, nó giãy giụa yếu ớt, tiếng kêu the thé vang lên thảm thiết. 4 con trong bao rút vào nhau hoảng loạn. Ông Sùng ra lệnh, đập đầu nó. Lầu đặt con khỉ lên phiến đá cạnh sân, tay giơ cao chiếc búa ngà, đập mạnh một phát dứt khoát. Tiếng xương vỡ lách cách vang lên, máu tươi bắn ra. Con khỉ im bặt, đôi mắt đỏ ngầu đờ đẫn. A Lữ đứng nép sang một bên, mặt tái đi, tay run run nắm chặt vào vạt áo rách rưới. Lầu dùng dao nhỏ quét phần sọ, để lộ bộ óc còn nóng hổi, đỏ hồng lẫn với máu. Khói nghi ngút bốc lên trong không khí lạnh. Ông Sùng chống gậy cúi xuống, khuôn mặt ông chuyển từ thèm thuồng sang thỏa mãn tột độ khi Lầu móc một muỗng ốc tươi xối qua nước sâm nóng từ cái bình đồng bên cạnh, rồi đưa lên miệng ông. Ông ta nhai chậm rãi, tiếng nhớp nhép hòa cùng với hơi thở nặng nề. Cái bụng phệ rung rung, nụ cười toe toét nở rộng trên gương mặt trọc lóc, như vừa nuốt trọn tinh hoa của rừng sâu. A Lữ quay mặt đi, gió đêm thổi qua mang theo mùi tanh nồng. Lòng ông nặng trĩu, nghĩ đến súa đang đợi ở nhà. A Lữ à, lại đây. Mày phải học theo thằng Lầu, sau này thay nó đập đầu khỉ cho tao. Ông Sùng chống gậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào A Lữ. Miệng còn dính vệt máu đỏ, nụ cười toe toét lộ ra vẻ tham lam. làm tốt tao cho thêm tiền. Ông thêm vào, giọng trầm đục đầy cám dỗ. A Lữ đứng im, tay siết chặt góc áo, lòng rối bời. Nhưng nghĩ đến cái đối vẫn đang chờ ở nhà, A Lữ gật đầu qua loa. Dạ, tôi sẽ học. Ông Sùng gật đầu vừa ý, móc từ túi áo thổ cẩm ra thêm 2 tờ 10.000 ném vào tay A Lữ, rồi phẩy tay. Đi đi, về với con bé súa của mày. A Lữ cúi đầu, nhét tiền vào túi, bước nhanh ra khỏi sân gạch. Đôi chân lấm lem bùn, lặng lẽ khuất vào trong màn sương đêm, mang theo nỗi dây dứt chẳng thể nói ra thành lời. A Lữ băng con đường lầy lội trở về nhà. Trời đã quá nửa đêm. Ông đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt mà bước vào. Chỉ thấy ánh lửa từ bếp lập lòe yếu ớt hắt lên tường đất, nhưng súa không có ở đó. Chõng tre trống trơn, bát chè rừng vẫn nguội lạnh trên bàn. Ông vội gọi: "Súa, súa ơi!" Không một tiếng đáp lại, chỉ có tiếng củi tí tách cháy. A Lữ thoáng khựng người, nhưng rồi chợt như nhớ ra điều gì. Ông quen đường bước ra sân sau, vượt qua dãy hàng rào bằng đá tảng xù xì, bước vào cánh rừng nhỏ sau nhà. Đôi chân trần quen lối không dừng lại, A Lữ đi xuyên qua đám cây thấp tùm, tiến thẳng tới ngôi miếu quen thuộc nằm lẫn khuất dưới gốc của một cây cổ thụ. Xa xa, ánh đèn dầu lập lòe yếu ớt soi mờ dáng của con súa đang quỳ trước một ngôi miếu tồi tàn. Nói là ngôi miếu, nhưng thực ra đó chỉ là một túp lều nhỏ dựng bằng gỗ mục. Lớp phía trên là mái cỏ tranh sơ sát, tường đất thì loang lổ rêu xanh. Đây là nơi người dân trong bản Mù Chà thờ thần rừng. Nhưng bên trong chẳng có gì ngoài cây đèn dầu cháy leo loét trên bệ đất và một cái bát hương cũ kỹ chi chít chân nhang. Súa đang cúi đầu lại liên tục, miệng lẩm nhẩm cầu khấn, không hề để ý đến cha mình đang gọi. Cô bé thành tâm cắm 3 cây nhang mới vào trong bát hương. Khói nghi ngút bay lên, bên cạnh là bát mèn mén còn ấm nóng đặt ở trên phiến đá. A Lữ đứng lặng nhìn súa, lòng vừa nhẹ nhõm vừa xót xa. Ông khẽ gọi bằng một giọng trầm đục nhưng dịu dàng. "Súa, về thôi con, khuya rồi." Con bé súa giật mình quay lại, đôi mắt nó sáng lên khi nhìn thấy cha. Rồi nó đứng dậy lon ton chạy theo ông. Vừa đi qua hàng rào đá, con bé hồn nhiên khoe với cha mình: "Cha ơi, trước khi cha đi rừng, con ra miếu cầu cho cha bình an trở về. Bây giờ cha về rồi, con phải đi trả lễ và cảm ơn thần nữa." A Lữ nghe vậy thì bước chân chậm lại, thở dài một tiếng đầy xót xa. Bàn tay chai sạn khẽ xoa đầu con. Ông thương súa, lòng nặng trĩu vì chẳng biết bao nhiêu lần ông đã thấy cảnh này. Hầu như mỗi lần ông vào rừng, súa đều lặng lẽ ra miếu đặt bát mèn mén, quỳ lại rồi cắm nhang, cầu cho ông được an toàn. Đêm nay cũng vậy, và có lẽ sau này nó vẫn sẽ làm vậy. Hai cha con bước vào ngôi nhà đất, cánh cửa gỗ kẽo kẹt khép lại. Ánh lửa bếp lập lòe dần khuất sau bức tường nứt nẻ. Đằng sau ngôi miếu tồi tàn, ánh đèn dầu cũng vừa tắt liệm đi. Bóng tối đặc quánh trườn lên như màn sương sống. Từ phía dưới của gốc cây cổ thụ, một con kỳ đà khổng lồ chậm rãi bò ra. Thân dài phủ vải xám xịt, lấp lóe như đá núi. Đôi mắt vàng đục lặng lẽ phản chiếu trong đêm đen. Tiếng móng vuốt sắc nhọn cào đất vang lên khe khẽ. Nó cúi đầu, cái lưỡi dài thò ra ngửi ngửi, rồi tự tốn ăn sạch bát mèn mén ấm nóng mà súa vừa đặt lên phiến đá kia. Từng hạt mèn mén rơi vãi, bị nuốt chửng bằng cái miệng há rộng. Con kỳ đà ngẩng đầu, đôi mắt vàng quét qua màn đêm. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào ngôi nhà tượng đất gần đó, rồi lặng lẽ bò về phía rừng sâu, để lại cái chén trống trơn nằm im lìm trên phiến đá. Sáng ra, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua mái tranh thủng, A Lữ mở cái hộp gỗ cũ kỹ được giấu dưới tấm ván giường lỏng lẻo, nơi ông cố cất số tiền dành dụm bao nhiêu năm. A Lữ đếm từng tờ tiền được vuốt thẳng ngay ngắn, cộng cả số tiền từ ông Sùng đêm qua thì cũng đã được kha khá. Cộng thêm vài chuyến đi rừng nữa thôi là đủ để ông thực hiện ước muốn bao nhiêu năm nay. Khi đó ông sẽ nghỉ hẳn cái nghề đi rừng đầy cạm bẫy này. Ông muốn dùng số tiền nuôi một đàn lợn và một đàn gà. Còn bao nhiêu sẽ để lại cho con bé Súa ăn học. Dù cô bé đã trễ tuổi từ lâu, chữ nghĩa cũng chưa từng biết đến. A Lữ cẩn thận đậy cái hộp lại, đặt dưới ván giường, rồi quay sang dặn con Súa đang ngồi hông tay bên bếp. Ở nhà trong nhà, cha ra chợ phiên sắm ít đồ. Súa gật đầu, nhìn móng ong quất dần trên con đường đất đỏ. Nó liền lặng lẽ chạy ra sau miếu, lấy lại bát cơm đã cúng đêm qua. Cô bé bước ra sau hàng rào đá tảng, đến trước phiến đá nhặt cái chén không về. Gương mặt chẳng chút ngạc nhiên, như thể đã quen với việc đồ cúng của mình sẽ được ăn sạch sẽ. Súa nhìn quanh, thấy không ai, liền ngồi xuống gốc cây cổ thụ. Tiếng sột soạt vang lên từ bụi cây ngay bên cạnh. Một con kỳ đà khổng lồ chậm rãi bò ra, vảy xám lấp lóa dưới nắng sớm, đôi mắt vàng đục nhìn thẳng vào Súa. Cô bé bình thản đưa tay vuốt ve lớp vảy cứng của nó, ngón tay nhỏ lướt qua như đang âu yếm một người bạn thân, miệng mỉm cười thì thầm. Mày lại đói hả? Con kỳ đà nằm im, cái lưỡi dài thò ra chạm nhẹ vào tai Súa, như đáp lại giữa khu rừng nhỏ tĩnh lặng. Chuyện này bắt đầu từ 4 năm trước, khi đó mẹ của Súa vẫn chưa bị cơn bạo bệnh cướp đi sinh mạng. Trong một đêm mưa lớn, bà dẫn cô bé ra cúng thần rừng để mong mưa ngừng. Trong ánh đèn dầu lập lòe, Súa lần đầu tiên thấy con kỳ đà bò ra từ trong bóng tối. Đôi mắt vàng đục nhìn cô, nhưng không tấn công, mà chỉ lặng lẽ ăn bát cơm cúng rồi bỏ đi. Mẹ bảo đó là con của thần rừng, không hại người, chỉ đến nhận lễ vật từ những ai thành tâm. Từ đó mỗi lần Súa ra miếu cầu cho cha bình an, cô bé đều thấy nó, đều để lại cơm, và dần dần quen thuộc như một giao ước im lặng giữa cô và sinh vật lạ kỳ này. Xa xa từ phía thung lũng, tiếng cười nói rộn rã vọng lại, lẫn với khói bếp mang mùi tanh hắt lên, quện lại với bầu không khí. Đó là nhà ông Sùng, nơi hôm nay rực rỡ ánh đèn và nhộn nhịp khách khứa. Những người bạn giàu có năm xưa từng cùng ông lăn lộn buôn gỗ lậu sang biên giới, bây giờ cùng nhau tụ họp để ôm lại những năm tháng xưa cũ. Tại ngôi nhà sàn gỗ táo rộng lớn, mọi người quay quần bên chiếc bàn dài chạm khắc tinh xảo. Những món ăn lạ lùng được bày biện ngay trước mặt. Ông Sùng đứng dậy, chống cây gậy gỗ mung, dáng đứng khập khiễng nhưng giọng vang lên dõng dạc. Nào các anh em, nhìn đây, khỉ con xào xả ớt thơm lừng, dơi hấp lá dòng, tê tê nướng mồi ngọt thịt, toàn của quý từ rừng sâu mà tao kiếm được đó. Ông ngừng lại, nhếch mép cười, rồi với tay dở nắp một cái thố đất đặt ở giữa bàn. Còn đây là một món đặc biệt. Bên trong, bốn cái đầu khỉ con nằm im, sọ bị cắt ngang ngay đỉnh, để lộ ra nguyên bộ óc trắng ngần còn nguyên. Từng làn khói nghi ngút của cái ấm đồng đựng sâm nóng bốc lên, như mang theo linh hồn của nó. Đám khách khứa reo lên, vài người trợn mắt kinh ngạc. Kẻ khác cười lớn đầy phấn khích, tay cầm chén rượu dơ cao. Một gã to béo mặc chiếc áo thổ cẩm đỏ rực lên tiếng. Ông Sùng chịu chơi thật đó. Món này không phải ai cũng dám chiêu đãi đâu. Một người khác râu bạc rậm rạp lại gật gù nói thêm: đúng là sùng mà, đã mời thì phải hoành tráng, hồi vượt biên buôn gỗ lậu cũng thế mà. Ông Sùng ngồi lại đầu bàn, bụng phệ rung rung, nanh hổ lủng lẳng trên cổ, ánh mắt sáng trực nhìn đám bạn cũ, miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, như đang thưởng thức không chỉ món ăn mà là cả ký ức của núi rừng. Nhưng rồi những người khách cười nói rơm rã, tay nâng chén rượu ngô thơm lừng, vừa nhấm nháp vừa kể chuyện vượt rừng, trốn lính biên phòng và những ngày đổi mạng lấy bạc. Trong lúc bọn họ đang ăn nhậu, tiếng cười vang lên lẫn tiếng chén rượu chạm vào nhau, thì A Lữ từ chợ phiên trở về, đôi chân lắm bụng bước ngang qua ngôi nhà của ông Sùng. Mùi thịt rừng thoảng ra cùng với tiếng cười nói xôn xao khiến cho A Lữ tò mò. Dừng lại ở trước cửa, A Lữ ngó đầu nhìn vào. Đám khách khứa bên trong vẫn rơm rã, nhưng một gã to béo mặc cái áo thổ cẩm đỏ tên là A Báo thoáng thấy bóng người ngoài sân. A Báo liền quay sang ông Sùng bằng một cái giọng tò mò: Ờ, kia là ai vậy Sùng? Ờ, thằng đó là A Lữ. Rồi ông chỉ tay vào mấy món ăn trên bàn mà nói tiếp: Bầy khỉ trên bàn này, cả mấy con tê tê này nữa, là nó bắt hết đó. Đám khách nghe vậy thì mắt sáng lên, xôn xao hẳn. A Báo liền hất hàm: Ồ, hay đó, kéo nó vào đây nói chuyện đi. Những người khác cũng gật gù theo. Ông Sùng thấy mọi người hứng thú, liền cười khục khặc, làm rung rung cái bụng phệ. Ông cũng nổi hứng quay sang nói nhỏ với thằng Lầu: Ra kêu thằng A Lữ vào đây, nhanh tao còn thưởng. Lầu nghe lời, hấp tấp chạy ra gọi A Lữ lại vì sợ anh đi mất. A Lữ à, đi vào đi, ông thưởng cho. A Lữ ôm cái bọc phải đựng dầu và muối vừa mua được ở chợ phiên. Nghe thấy thế thì gương mặt khắc khổ ánh lên một niềm vui, gật đầu rồi lẻo đẻo theo thằng Lầu bước vào sân của nhà sàn. Nhưng vừa đến bậc gỗ, ông khựng lại, đôi bàn chân lấm lem bụng đất nhỏ từng giọt nhơ nhuốc xuống cái nền gạch đỏ bóng, không dám bước lên sàn nhà sạch sẽ của ông Sùng. Ông đứng đó, tay ôm bọc vải xen chút ngại ngùng. Bên trong đám khách khứa vẫn rơm rã. A Báo miệng đầy dầu mỡ từ miếng thịt khỉ nướng, ngẩng lên nhìn A Lữ, giọng ồm ồm: Mày là cái thằng săn thú cho nhà ông Sùng đó hả? Dạ tôi đây. Thế mày có biết Kỳ Đà Vân không? Dạ có, tôi biết. À, mày bắt được nó không? Tao muốn ăn món Kỳ Đà Vân nấu cao, nghe đầu bổ lắm, nhưng phải là một con lớn, sống lâu năm đó. A Lữ nghe vậy thì không nhận lời ngay, mà đứng đó tay siết chặt bọc vải, chân nhấp nhổm không yên, mặt lộ vẻ khó xử. Với những người đi rừng như A Lữ, Kỳ Đà Vân lớn là thứ kiêng kỵ. Người ta tin rằng nó là con của thần rừng, mang linh hồn của núi. Ai săn nó có thể bị thần rừng phạt, gia đình gặp tai họa, hoặc chính người đó cũng sẽ mất mạng trong rừng sâu. A Báo thấy A Lữ ấp úng, không chịu đáp, liền quay sang ông Sùng cất giọng mỉa mai: Ôi, lính nhà ông khó sai vậy, gặp tôi là tôi đánh cho gãy chân rồi đó Sùng à. Ông Sùng ngồi đầu bàn, nghe vậy thì mặt tối sầm, cảm thấy bẽ mặt trước đám bạn cũ. Ông hắng giọng ra hiệu cho A Lữ: Ra ngoài đi. Rồi chống gậy gỗ mung, khập khiễng đứng dậy bước theo A Lữ ra sân, tìm một góc khuất bên hàng rào đá tảng để nói chuyện. Tiếng cười trong nhà vẫn vọng ra như chưa hề có chuyện không vui ban nãy, vẫn cười nói ăn uống như bình thường. 2 triệu cho một con Kỳ Đà Vân, nhưng phải là con to vừa ý thằng bạn tao. Số tiền quá lớn khiến cho A Lữ hoa cả mắt đi, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu, giọng run run: Thôi, tôi không dám nhận đâu. biết nó ở đâu mà tìm mà bắt chứ. Ông Sùng nhìn trước ngó sau, rồi nghiêng người kề sát tai A Lữ mà thì thào: mày biết nó ở đâu mà? Cánh rừng sau nhà mày đó thôi. Nhiều người thấy rồi chứ không phải mỗi tao. Chẳng lẽ mày ở đó bao năm mà không thấy sao? Thôi chết con ông ơi. Con đó nó thiền lắm. Con của thần rừng đó. Có miếu thờ đàng hoàng. Động vào là thần phạt. Không phù hộ cho đâu. Ôi, mày vẫn vậy. Vẫn ngu như ngày nào. Con vợ mày bạc phước mới gả cho mày. Chết mà chẳng có tiền mua thuốc bỏ vào bụng. Thời buổi này không có tiền mới chết. Chứ thần linh thần rừng gì cũng chẳng làm cho mày no cái bụng đâu. A Lữ đứng sững người. Lời ông Sùng như dao cứa vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Cái chết của vợ ông, những ngày cuối cùng bà nằm trên chõng tre, ho sặc sụa, mà A Lữ chỉ biết bất lực, không ai cho vay mượn. Ông dập đầu với thần rừng đến vỡ trán cũng chẳng thấy một chút phép màu nào. Năm xưa mày mà nghe lời tao, bắt con kỳ đà ngay miếu nấu cao đem bán, thì đã có tiền mua thuốc cho con vợ mày rồi. Đâu có để nó chết mòn ở trên giường. Mày cúng bái thần linh, thịt con gà cuối cùng dâng lên cho con súc vật trong miếu đó ăn. Mày có thấy mày ngu chưa? Thần rừng mà có thật, sao không cứu vợ mày đi? Hả? A Lữ cúi gằm mặt, đôi tay run run. Nỗi đau xưa ùa về làm cho ông nghẹt thở. Ông Sùng nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh quét qua ông, như nhìn thấu sự yếu đuối của người đàn ông nghèo khổ trước mặt. Thấy A Lữ đứng im, mặt tái đi không phản kháng, ông Sùng thò tay vào túi áo thổ cẩm, rút ra sắp tiền 1 triệu đồng còn mới, nhét thẳng vào bọc vải chợ phiên của A Lữ. Ông vỗ vai A Lữ một cái, giọng trầm như gió rừng: chậm nhất tối mai, mày mang con kỳ đà vân to đó về đây cho tao. Rõ chưa? Rồi ông hạ giọng nữa, nhẹ hơn, như kéo A Lữ lại: tao tin mày A Lữ à. Mày làm được mà. Con súa nhà mày lớn rồi, cần áo mới, cần cặp sách đi học, đủ thứ phải lo. Nghĩ tới nó đi. Bắt con kỳ đà này xong là có tiền sắm sửa cho nó. Chẳng phải mày muốn như vậy hay sao? A Lữ đứng đó, tay ôm chặt cái bọc vải nặng trịch, hơi thở dồn dập như xương rừng đè xuống ngực. Lời của ông Sùng lạnh buốt, nửa dọa nửa dụ, luồn qua lòng ông. Ông không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, mắt mờ đi vì lo, vì nghĩ tới đứa con đang co ro trong căn chòi tranh lay lắc ở nhà. Ông Sùng thấy A Lữ không phản kháng, lòng vui vẻ vừa ý, nhếch mép cười rồi vỗ vai A Lữ, kéo luôn A Lữ vào trong nhà sàn. Đám khách khứa đang rơm rã quanh bàn, ông Sùng bước tới, chống gậy gỗ mung, dõng dạc tuyên bố: được rồi, mai thằng Lữ mang con kỳ đà vân lớn qua đây, tao nấu cao cho anh em nhậu. Rồi ông hãnh diện quay sang đám bạn, mắt sáng rực: ai muốn nấu thêm món gì không? Cứ nói. Con kỳ đà vân này tao thấy qua rồi, dài hơn 3 mét, nặng như con trâu nhỏ lận đó. Các bạn lập tức nhao nhao lên. A Báo cười hung tợn, liếm môi: cứ xương nấu cao, còn thịt thì nướng mỏi. Gã Trâu Bạc chen vào: xào xả đi, thơm lừng mới đã đó. Người khác lại cười khà khà: hấp lá dòng, giữ nguyên vị rừng. Ông Sùng gật gù, tay đập xuống bàn: được, món gì cũng làm, nhưng túi mật tàu giữ, ngâm rượu cho chúng mày uống. Nói xong cả bàn cười phá lên, tiếng cười vang át cả tiếng gió ngoài sân. Rồi họ lại ăn uống hung tợn, gặm thịt khỉ, xé thịt tê tê, dầu mỡ chảy đầy tay. Vài gã thấy A Lữ đứng nép một góc, liền giơ cao chén rượu, giọng ồm ồm: "Nè Lữ à, uống đi, đừng ngại." A Lữ khép nép, không dám từ chối, tay run run cầm chén. Uống vài ly, vị rượu cay xè xộc lên mũi, khiến cho ông ho sặc sụa giữa tiếng cười vang của đám người giàu có. A Lữ rời khỏi nhà ông Sùng lúc trời ngã chiều, men rượu cay xộc lên tận cổ, đầu óc quay mộng, đôi bàn chân lấm bùn bước siêu vẹo trên con đường đất đỏ gập ghềnh. Trong lòng ông vẫn nhớ Súa đang chờ ở nhà, tay ôm bọc vải đi chợ phiên đã trở nên xộc xịch, miệng lẩm bẩm mấy câu chẳng ai nghe rõ. Gió núi thổi qua lạnh buốt, mang theo mùi đất ẩm và tiếng lá rừng xào xạc. Ông chẳng để tâm, mỗi bước nặng trĩu như gánh cả cơn say lẫn nỗi lo mơ hồ. Bỗng từ bụi cây ven đường, một bầy khỉ năm con không có đầu bất ngờ lao ra, thân lông xám xịt vết bụng, cổ trơ trụi máu khô. Chúng lặng lẽ bao quanh ông, phát ra âm thanh rít lên ghê rợn từ cái nơi đáng lẽ ra là miệng. Một con nhảy phốc lên vai, móng vuốt sắc nhọn cào rách áo A Lữ. Rồi những con khác xông tới, cào vào chân ông, móng vuốt găm sâu vào da thịt. A Lữ giãy giụa, tay quơ vào loạn xạ, gào thét trong nỗi đau đớn. Giọng ông dần khản đặc đi, hòa lẫn với tiếng rít ma quái của bầy khỉ. Máu từ bắp chân rỉ xuống, thấm đỏ mặt đất. Ông ngã vật xuống, lăn lóc giữa đường. Bầy khỉ không đầu vẫn bám riết, cào cấu ông trong cơn đau đớn và tiếng gào thét khản đặc. Đúng lúc bà Thị Chía đi cuốc thuê về, thấy A Lữ co giật giữa đường, bà quăng cuốc chạy tới: "A Lữ, mày làm sao vậy?" Bà lây lây rồi kéo A Lữ dậy bằng đôi tay gầy guộc. A Lữ mở choàng mắt, đầu nhức lên ong ong. Bầy khỉ bỗng tan vào sương mù như chưa từng xuất hiện. Bà Chía dịu A Lữ về, lão đảo bước qua từng gành đất nhô cao. Vừa vào tới nhà, con Súa đang khuấy nồi cháo ngô trên bếp. Thấy cha ngã oặt vào chõng tre thì hốt hoảng chạy tới, giọng lạc đi: "Cha, cha sao vậy?" Bà Chía thở phào, đặt cái túi vải xộc xệch của A Lữ xuống cạnh, rồi cất giọng trấn an: "Không sao đâu, cha mày say thôi, cho nó chén nước đi." Súa vội chạy ra sau nhà múc nước mưa từ cái vải đất, tay run run đưa cho cha. A Lữ đón lấy bát, uống một ngụm lớn, hơi thở vẫn hổn hển. Ông sờ soạng khắp người, thấy hoàn toàn lành lặn thì mới lẩm bẩm: "Chắc say quá nên bị mớ rồi." Đầu ông vẫn nhức buốt, chẳng nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra trên đường. Chỉ thấy toàn thân ẩn lên từng cơn đau nhức. Ông ngước mắt, giọng yếu ớt nói với bà Thị Chía: "Cảm ơn bà. Hôm nay nhà ông Sùng có tiệc, lỡ uống quá chén, tí nữa nằm chết ngoài đường rồi." Bà Chía xua tay, chẳng nói gì thêm, lặng lẽ quay về chỗ cũ, nhặt cái cuốc rồi đi thẳng về nhà, thái độ như muốn tránh né A Lữ. A Lữ ngồi đó lục lại cái bọc vải, thấy sắp tiền 1.000.000 đồng ông Sùng đưa cho vẫn còn nguyên, mới thở phào ngã lưng ra chõng tre. Ông nhìn sang Súa, mặt nó lấm lem tro đen, mặc cái áo rách phá, phía trên đầu mái nhà tranh lủng lỗ chỗ, gió lùa qua kêu rinh rít như tiếng than khóc. Cái nghèo đè lên lòng ông, gợi lại những ngày vợ ông nằm ho sặc sụa đến chết cũng trên chính cái chõng này. Không tiền mua thuốc, chỉ biết cúng bái ở cái miếu vô dụng sau nhà. Lời ông Sùng chợt vang lên trong đầu như một câu ma chú, lặp đi lặp lại, xoáy sâu vào nỗi đau mà A Lữ luôn canh cánh trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. "Thần rừng mà có thật đó, sao không cứu vợ mày hả?" Câu nói ấy như một ngọn gió lạnh thổi bùng cơn uất ức trong lòng. Men rượu vẫn cháy trong cổ họng, nỗi đau chồng chất trào lên. A Lữ nghiến răng đứng phát dậy, loạng choạng bước tới góc nhà, với tay lấy cái rựa rỉ sét ở trên vách. Ông quay lưng bước ra sau nhà, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự quyết liệt. Sứa đang ngồi một bên thấy vậy thì gọi với theo: Cha đi đâu vậy? Giọng nó nhòe đi trong tiếng gió, nhưng A Lữ không ngoảnh lại. Chân ông nặng nề tiến về phía khu rừng nhỏ, mang theo cơn say và nỗi đau chất chứa trong lòng. Ông đi lăm lăm, bước chân hùng hổ vượt qua hàng rào đá tảng, lao về phía cái miếu tồi tàn nằm dưới bóng cây cổ thụ. Cây đèn dầu cháy leo lét bên bát hương chi chích chân nhang bây giờ đã tắt ngúm. A Lữ nghiến răng, không chút do dự giơ rựa lên chém mạnh xuống mái miếu. Tiếng cỏ khô vỡ vụn vang lên khô khốc. Ông đạp tung cánh cửa gỗ mục, rựa vung loạn xạ, đập nát bát hương, trò bay mù mịt. Cái bể đất vỡ tan dưới từng nhát chém giận dữ. Súa từ trong nhà chạy ra theo, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lấm lem tro, vừa khóc vừa gào: Cha, cha ơi, đừng mà cha, dừng lại đi. Cô bé lao tới, giang tay ôm lấy chân ông, cố sức kéo ông lại. Nhưng A Lữ không nghe thấy, rựa vẫn vung lên, suýt nữa thì chém trúng tay súa khi cô bé níu chặt lấy áo ông. Lưỡi rựa dừng lại cánh tay nó chỉ một gang. A Lữ giật mình, hơi thở nặng nề, tay run run hạ rựa xuống. Ông đứng đó giữa đống đổ nát của ngôi miếu, nghiến răng nhìn vào khoảng không, như đang nói với con kỳ đà ẩn đâu đó trong rừng: Mày thiên lắm sao? Vợ tao chết, miếu này cứu được gì? Bao năm tao đói, vẫn cúng mày mèn mén măng rừng. Đêm mà vợ tao chết, con gà cuối cùng cũng mang ra đây. Con súa cũng nhịn đói để dành cơm cúng cho mày, mà tao được gì ngoài cái nghèo? Nỗi uất ức trong lòng ông trào ra, giọng khản đặc vang lên giữa tiếng khóc tức tưởi của con súa. Đôi mắt ông đỏ hoe, vừa giận dữ vừa bất lực trước cái miếu bây giờ chỉ còn là đống vụn dưới chân. Ông thở hổn hển, tay siết chặt cán rựa. Nhưng rồi cơn say dần tan, ông hắng giọng, quay lưng bước nặng nề vào nhà, bỏ lại đống vụn phía sau lưng. Sứa quỳ đó, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lấm lem tro. Thấy cha đã bình tĩnh, cô bé len lén gom những chân nhang rơi vãi, cắm từng cây xuống đất cho gọn gàng, như muốn giữ lại chút gì còn sót lại của ngôi miếu. Rồi nó lặng lẽ chạy vào nhà, bới một chén cháo ngô từ nồi, cầm con dao nhỏ mẹ từng dùng, rút một thanh củi đang cháy đỏ trong bếp, xong xuôi hấp tấp trở ra chỗ ngôi miếu đổ nát. Dưới bóng cây cổ thụ, súa quỳ xuống giữa đống vụn, đôi tay nhỏ bé gom lại lá khô thành một đống. Nó châm thanh củi, lửa bùng lên, khói nghi ngút bay trong gió núi lạnh lẽo. Súa đặt chén cháo ngô cạnh đống lửa, rồi dùng dao cắt một lọn tóc ngắn của mình buộc chặt vào cành cây thấp gần đó, như những gì mẹ từng dạy, để lại chút linh hồn, xin thần rừng tha thứ. Đôi mắt đỏ hoe, giọng run run, nó thì thào: Giang ơi, con không có gà, không có rượu, chỉ có cháo ngô thôi. Chàng lấy cái này, đừng phạt cha con. Cha con sai, nhưng mà cha con khổ lắm rồi. Lửa cháy tí tách, khói cuốn theo lời khấn ngây thơ của súa bay lên, hòa vào rừng sâu tĩnh lặng. Cô bé ngồi đó, tay ôm đầu gối, nhìn đống lửa dần tàn. Lòng vừa sợ, vừa hy vọng thần rừng nghe thấy, tha cho cha nó cái tội phá miếu. A Lữ ngồi phịch trên chiếc chõng tre không hay biết gì, chỉ nghe tiếng gió rình rích qua khe nhà. Ông đi đến góc bếp, bắt đầu lục tung đống lộn xộn trong đó. Có vài sợi dây thừng đã mục, mấy mũi lao tre gãy, một cái lưới rách Tất cả đều là dụng cụ để bắt những con thú nhỏ như thỏ hay chồn mà ông từng săn cho ông Sùng. Chẳng có thứ nào đủ sức giữ nổi một con kỳ đà khổng lồ như ông Sùng đòi hỏi. Nghĩ đến lời hứa sẽ bắt được kỳ đà của mình và sắp tiền trong bọc vải, ông nghiến răng quyết định tự làm một cái bẫy lớn. Ông lấy khúc tre dài còn sót lại trong gốc, chặt làm đôi, rồi dùng dao nhỏ vót nhọn một đầu thành mũi lao, sau đó buộc chặt vào sợi dây thừng cũ bằng mấy vòng dây lạc chắc chắn. Ông bước ra sau nhà, cắm hai cọc tre sâu xuống đất, gác một thanh gỗ cong lên trên, gài dây thừng sao cho khi con thú giẫm phải, thanh gỗ sẽ bật lên, kéo mũi lao ghim chặt chân nó. Làm xong, ông phủ một lớp lá khô lên để ngụy trang. Nhưng nhìn quanh nhà, ông nhận ra chẳng còn gì làm mồi ngoài miếng cháo ngô nguội lạnh, thứ chẳng đủ sức dụ một con kỳ đà lớn. A Lữ quay lại lục bọc vải, rút vài tờ từ sắp tiền 1 triệu đồng ông Sùng đưa, nắm chặt trong tay, rồi bước thẳng sang nhà bà Thị Chía dưới trời chiều lạnh buốt. Bà đang ngồi bên bếp lửa, ánh mắt sắc lẹm nhìn ông tiến vào sân. Bán cho tôi 1 con gà. Ông gằn giọng, vẫn còn nghe thoảng mùi men say. Bà Chía khựng lại, đôi mắt thoáng vẻ sợ hãi, chậm rãi lắc đầu. Đừng A Lữ à, tao không bán đâu. Tao đã thấy mày phá miếu, thần rừng giận rồi. Dừng lại đi kéo mang họa đó. Không bán thì tôi tự lấy. Rồi chẳng đợi bà đáp, ông xông thẳng vào trong chuồng gà sau nhà, tóm lấy con gà trống to béo nhất. Bộ lông nó óng ánh, chân dãy đành đạch trong tay ông. Ông rút 50.000 tự nắm tiền, ném xuống chiếc bàn gỗ trước mặt bà, rồi quay lưng bước đi. Tiếng gà kêu lên quang quát vang vọng trong gió đêm. Bà Thị Chía đứng lặng người, nhìn tờ tiền trên bàn, tay run rẩy nhặt lên. Nhưng rồi bất ngờ bà thả nó vào trong đống lửa đang cháy phừng phừng trong bếp. Quỳ sụp xuống, chắp tay trước ngực, giọng run run cầu khấn. Vàng ơi, con không liên quan đến chuyện này. Con không lấy tiền của nó, xin đừng phạt con. Ngọn lửa nuốt chửng tờ tiền, khói bay nghi ngút. Bà cúi đầu giữa ánh sáng lập lòe, như sợ hãi một điều gì đó đang đến gần. A Lữ bước về nhà, con gà trống to béo dãy đành đạch trong tay, tiếng kêu cũng dần nhỏ lại. Bước vào bếp, ông thấy Súa đang ngồi co ro bên cái bàn gỗ nhỏ, tay cầm muôi gỗ múc cháo ngô từ nồi. Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn giấu nước mắt sau chuyện ở ngôi miếu. Ông đặt con gà xuống góc nhà, giọng khàn khàn dặn. Súa, hôm nay không được ra sau nhà, nghe chưa? Súa gật đầu, chẳng đáp lời. Ánh mắt thoáng sợ hãi liếc cha, rồi lại cúi xuống. A Lữ cầm sợi dây thừng cũ, bước ra sân sau, treo con gà trống lên cành cây thấp gần cái bẫy ông vừa làm, buộc chặt chân nó để tiếng kêu và mùi máu tươi dụ con kỳ đà đến. Xong xuôi, ông nhìn cái bẫy được phủ lá khô, gật gù yên tâm, rồi quay trở vào nhà, ngồi xuống cạnh Súa. Ông múc một chén cháo ngô nguội ăn cùng con. Nhưng Súa chỉ cúi đầu, xì sụp húp từng thìa, cũng chẳng nói chẳng rằng, như sợ hãi một điều gì đó từ cha mình. Ăn xong, nó lặng lẽ leo lên cái giường tre trong buồng nhỏ, nằm quay lưng lại, kéo tấm chăn vá lên tận đầu. A Lữ ngồi đó, nhìn bóng lưng nhỏ bé của con, lòng chợt nặng trĩu một nỗi buồn. Trời chưa tối hẳn, nhưng căn nhà đã chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng gió rinh rít lùa qua khe hở và tiếng gà thỉnh thoảng kêu lên yếu ớt sau nhà. Ông leo lên cái chõng tre cũ, nằm xuống, đôi tay gối sau đầu, mắt trừng trừng nhìn cái mái nhà thủng lỗ chỗ. Trong đầu ông hiện lên khung cảnh mình bắt được con kỳ đà khổng lồ. Cái bẫy bật lên, Mũi Lao siết chặt chân nó. Ông kéo nó đến giao cho ông Sùng, nhận được sắp tiền dày hơn cả 1 triệu đồng ban đầu. Ông mượn Tượng sẽ sửa lại cái mái nhà, mua áo mới cho Súa, sắm cái cặp sách để nó đi học như con nhà người ta. Thậm chí còn dư một chút để mua 2 con lợn nhỏ. Nghĩ đến đó, khóe miệng ông khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn. Vì giữa ông và Súa bây giờ là một khoảng cách chẳng thể nói ra. Cơn mệt mỏi từ buổi nhậu ở nhà ông Sùng và trận phá miếu ban ngày dần kéo ông chìm xuống. Mí mắt ông trĩu nặng đi, hơi thở đều đều, rồi chẳng mấy chốc ngủ thiếp đi, tay buông thõng bên mép chõng. Tiếng ngáy khẽ vang lên trong căn nhà im lặng. Ngoài kia, bóng tối của khu rừng nhỏ lan dần, phủ lên cái bẫy ông đặt, như chờ đợi một điều gì đó trong tĩnh lặng. Cùng lúc ấy, xa xa trong bản, nhà ông Sùng vẫn sáng ánh đèn điện lập lòe. Tiếng ồn ào của buổi nhậu đã tan, để lại một không gian ngổn ngang giữa những mâm thịt rừng ăn dở và chén rượu đổ vương vãi. Theo lịch trình, đám bạn nhậu của ông Sùng là những gã đàn ông giàu có từ các bản khác, đáng lẽ đã về ngay trong hôm nay. Nhưng vài người vẫn còn nấn ná ở lại, chỉ để chờ đến được hôm sau, thưởng thức món kỳ đà quý hiếm. Trong nhà, mấy bà vợ ông Sùng cùng với cô người làm còng lưng dọn dẹp bãi chiến trường của buổi nhậu. Xương khỉ gãy vụn, mỡ dơi dính bết trên sàn, mùi tanh tưởi bốc lên từ những mâm thừa ngấu nghiến bởi đám đàn ông. Ông Sùng ngồi chiếm chệ trên ghế mây, ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy bà. Giọng ông gầm gừ như ra lệnh cho người ở. Bà, bưng tô cháo khỉ trên bếp lên đây. Tôi đói. Người đàn bà gầy gò, tóc tai rối bời, khựng lại một thoáng, nhưng chẳng dám cãi, lặng lẽ bước vào bếp, bưng tô cháo nóng hổi còn bốc khói ra đặt trước mặt ông. Ông Sùng cầm muỗng gỗ khuấy mạnh tô cháo, hơi nước mịt mù bay lên. Nhưng rồi từ lớp cháo đặc sệt, một nhúm lông khỉ đen nhánh dài ngoằng ướt át trồi lên, lên bền trên mặt tô. Ông Sùng giật mình, tay khựng lại, đôi mắt trợn trừng nhìn thứ ghê tởm ấy, miệng mấp máy như định chửi. Nhưng rồi cơn giận bùng lên, ông gầm lên, hất thẳng cả tô cháo nóng vào người mấy bà. Mấy bà hét lên, tiếng kêu thảm thiết vang khắp nhà. Cháo nóng hổi bắn tung tóe lên mặt, lên ngực bà, thấm qua lớp áo thổ cẩm rách, da thịt đỏ rực bỗng rát lên. Bà ngã vật xuống sàn, lăn lộn trong cơn đau đớn, đôi tay quờ quạng ôm lấy khuôn mặt nóng rát của mình. Nước mắt hòa lẫn với cháo nóng chảy dài thành từng vệt. Ông Sùng đứng đó, mặt lạnh tanh, chẳng mảy may động lòng, chỉ quay sang đám bạn nhậu ngoài sân mà gằn giọng: Thằng A Lữ mà không mang kỳ đà đến, tao lột da nó. Trong nhà, mấy bà nằm co quắp, tiếng trên khe khẽ hòa cùng với tiếng lửa tí tách. Còn ngoài kia, bóng đêm phủ xuống. Trong những người bạn của ông Sùng, chẳng ai đối hoài đến nỗi đau của người đàn bà tội nghiệp. Ông Sùng ngồi trầm ngâm bên chén trà nóng, hơi nước bốc lên mờ mịt trong cái lạnh của buổi đêm vừa buông. Xung quanh mấy người bạn cắm cúi nhấm nháp từng ngụm, tiếng nói chuyện đều đều vang lên giữa sân nhà, hòa cùng tiếng gió rít qua những tán cây tùm phía xa. Bỗng một lão trong nhóm, mặt đỏ gay vì hơi trà, khều tai xin phép: Tôi đi tiểu cơ đã, ngồi lâu quá rồi. Ông Sùng gật đầu qua loa, chẳng ai để tâm, chỉ nghe tiếng bước chân lẹp xẹp xa dần về phía cái bụi lùm tối đen cách đó chừng vài chục mét. Đêm buông xuống nhanh, bóng tối dày đặc như một tấm màn, nuốt chửng ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn treo lủng lẳng trên cột nhà. Gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi ẩm ướt từ rừng sâu, xen lẫn tiếng lá xào xạc như có ai đang rình rập. Từ phía bụi lùm, một tiếng ực khẽ vang lên, nhỏ nhưng đủ khiến cho ông Sùng khựng lại, tay cầm chén trà khẽ rung. Chẳng ai kịp nói gì thì một tiếng hét xé toạc không gian đầy hoảng loạn vang lên, rồi lập tức im bặt đi. Cả đám người giật bắn mình, chén trà trên tay ông Sùng rơi xuống đất vỡ tan. Một người trong nhóm hét lên, giọng lạc đi: "Ai đó?" Chẳng ai trả lời. Tiếng gió bây giờ nghe như tiếng rít của một thứ gì đó đang thở. Gần đâu đây? Cả đám vội vàng đứng dậy, chân tay luống cuống, hấp tấp chạy ra phía bụi lùm. Ánh đèn pin yếu ớt quét qua từng bụi cây, nhưng thứ đập vào mắt họ không phải là ông bạn vừa đi tiểu, mà là một vệt máu tươi kéo dài trên nền đất ẩm, đỏ thẫm, loang lổ như vừa bị ai đó quệt qua. Xung quanh, những mẩu ruột nhỏ rơi vương vãi, lấp ló dưới ánh sáng mờ nhạt, tanh tưởi tới lợm người. Một người trong nhóm rú lên, tay chỉ về phía trước: "Thú dữ, có thú dữ!" Ông Sùng nghiến răng, mặt tái mét, quay đầu hét lớn: "Lấy súng, bảo lấy súng săn đi!" Cả đám chạy ngược vào nhà, tiếng chân dậm thình thịch trên sàn gỗ, tay vơ vội mấy khẩu súng cũ treo trên vách, đạn lách cách rơi đầy đất. Họ tập hợp lại ở ngoài sân, mắt căng ra nhìn vào màn đêm, tai giỏng lên nghe ngóng. Tiếng lá xào xạc bây giờ đã nghe rõ hơn, như có thứ gì to lớn đang lẩn khuất đâu đó. Nhưng chẳng ai thấy gì ngoài bóng tối vô tận. Bóng của con kỳ đà vụt qua, to hơn bất cứ con nào mà họ từng gặp. Ông Sùng thoáng nhìn thấy, nhưng chẳng dám chắc. Cái mùi tanh của máu vẫn phảng phất trong không khí, như một lời cảnh báo rõ ràng. A Báo giọng run run nhưng cố giữ bình tĩnh: Thôi về đi, đêm nay không tìm được đâu, nó đã no rồi." Mọi người nhìn nhau, chẳng ai muốn nghe, nhưng đôi chân nặng trịch chẳng dám bước thêm. Họ lầm lũi quay về, súng vẫn lăm lăm trên tay, mắt giáo giác nhìn quanh. Đêm đó căn nhà chìm trong im lặng, nhưng không ai ngủ yên. Tiếng gió ngoài kia bây giờ như tiếng gầm gừ của một con thú vô hình. Và trong đầu mỗi người, hình ảnh vệt máu với những mẩu ruột cứ lởn vởn, không tài nào xua tan được. Ông Sùng nằm trằn trọc trên chiếc giường gỗ, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà tối om. Tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng ai rên rỉ, hòa cùng với tiếng thở khò khè của mấy bà nằm ở bên cạnh. Vết bỏng trên mặt bà vẫn nhức nhối, thỉnh thoảng bà lại rên lên khe khẽ. Âm thanh yếu ớt nhưng đủ khiến cho ông Sùng bức rứt. Đầu ông nặng trĩu, những hình ảnh kinh hoàng ngoài bụi lùm cứ chập chờn ở trước mắt. Ông ngồi dậy, tay run run nhặt cái tẩu thuốc trên bàn, nhét ít thuốc lào vào rồi châm lửa. Hít một hơi dài, ông khập khiễng bước ra lan can hành lang, hy vọng làn gió mát sẽ xua tan đi cái cảm giác ngột ngạt đang bóp nghẹt trong lòng ngực. Bên ngoài, không khí lạnh buốt thấu xương, gió thổi qua mang theo cái se sắt của núi rừng đêm khuya. Ông Sùng tựa vào thanh gỗ, nhả khói thuốc mịt mù, mắt lơ đãng nhìn xuống khoảng sân tối thẳm ở phía dưới. Bỗng dưng từ trong màn đêm, một bóng dáng lão đảo bước ra. Ông Sùng nheo mắt, tim khẽ đập mạnh. Đó là ông bạn đã biến mất, người mà cả đám tưởng rằng đã bị thú dữ xé xác. Lão ta khập khiễng bước vào sân, từng bước nặng nề, như có cái gì đó sai sai. Bụng lão bị khoét rỗng, một cái lỗ đen ngòm phô ra bên trong trống khoác, những đoạn ruột dài lòng thòng kéo lê trên mặt đất, cọ xác phát ra âm thanh sột soạt ghê rợn. Đôi mắt lão đen kịch, không còn chút sự sống, chỉ có hai hốc mắt sâu hấm nhìn chầm chầm vào ông Sùng. Ông Sùng đứng sững, tẩu thuốc rơi xuống sàn, khói vẫn lởn vởn quanh sân. Lão bạn há miệng ra, máu tươi ọc ra thành dòng, đỏ thẫm chảy xuống cằm, nhỏ giọt tông tổng xuống đất. Giọng lão khàn đặc, đứt quãng như từ cõi chết vọng về. Tôi chết rồi ông ơi, rồi cũng tới lượt ông, ai rồi cũng chết. Nó đến rồi, nó đến báo thù ta rồi. Mỗi lời thốt ra, máu lại trào thêm. Ông Sùng há hốc miệng, muốn hét nhưng cổ họng nghẹn cứng, chân như bị đóng đinh tại chỗ. Rồi từ bóng tối sau lưng, ông bạn bây giờ là một cái xác không hồn, có năm cái bóng nhảy vụt ra. Năm con khỉ, nhưng chẳng có con nào có đầu. Cổ chúng trơ trụi, máu khô bám quanh vết cắt lởm chởm. Chúng nhảy nhót xung quanh xác ông bạn, động tác quái đản, nhanh như gió. Tiếng chân đập đất thình thịch vang lên trong đêm tĩnh mịch. Đột nhiên cả năm con quay phắt lại, những cái cổ không đầu chĩa thẳng về phía ông Sùng. Chúng lao tới, móng vuốt sắc nhọn giơ cao. Tiếng gầm gừ từ đâu đó phát ra dù chẳng có miệng. Ông Sùng giật thoát người, tai quơ loạn xạ, rồi ngã nhào ra sau. Thời gian như đứng im, rồi mắt của ông bật mở. Không còn lan can, không còn sân nhà, chỉ có trần gỗ quen thuộc hiện ra trước mặt. Hơi thở dồn dập, mồ hôi tứa ra ướt đẫm cả lưng áo. Ông mới nhận ra đó chỉ là một cơn mơ. Nhưng cái lạnh lẽo, cái mùi tanh tưởi của máu, tiếng rên rỉ từ cõi chết vẫn cứ bám riết lấy ông, không tài nào xua tan đi được. Cái lạnh buốt từ cơn ác mộng vẫn quấn lấy ông như một tấm chăn ướt. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ, hắt lên sàn gỗ những vệt sáng lập lòe. Ông đưa tay quệt mặt, cố trấn tĩnh, thì bất chợt một âm thanh lạ vang lên, lụp thụp, như tiếng bước chân nặng nề từ cõi xa vọng tới, mỗi lúc một gần hơn. Tiếng động ấy không giống người, mà giống thứ gì đó to lớn, chậm rãi, đầy đe dọa. Ông nín thở, mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ đã khóa chặt từ tối. Qua khe hở nhỏ, một cái bóng khổng lồ từ từ hiện lên, in nghiêng trên bức tường đối diện. Nó dài, thấp và cái đuôi uốn lượn như một con rắn khổng lồ. Ánh trăng mờ nhạt hắt lên, làm nổi bật những đường vẫy lởm chởm trên cái bóng ấy. Một con kỳ đà to hơn bất cứ con nào mà ông từng thấy đang lầm lũi tiến đến. Tiếng lụp thụp bây giờ càng rõ hơn, kèm theo âm thanh cào xước của móng vuốt cọ vào sàn gỗ ở ngoài hành lang. Ông Sùng cảm thấy tim mình thắt lại, tay run rẩy nắm chặt mép chăn, mắt không dám chớp. Bất chợt một làn gió lạnh lẽo không biết từ đâu ùa tới, luồn qua khe cửa, khiến cho cánh cửa vốn dĩ đã khóa kỹ bỗng rung lên khe khẽ. Tiếng cót két vang lên chậm rãi, kéo dài, như thể ai đó đang cố tình tra tấn thần kinh của ông. Cánh cửa từ từ hé mở ra, dù không có ai đẩy, để lộ một khoảng tối đen ngòm ở bên ngoài. Rồi từ trong bóng tối ấy, con kỳ đà khổng lồ hiện ra, đôi mắt đỏ rực, sáng quắc như hai đốm lửa. Cái đầu to lớn ngẩng lên, miệng ngậm chặt thứ gì đó tròn tròn, lủng lẳng. Nó dài cả mét, vẫy đen bóng lấp lánh dưới ánh trăng. Mỗi bước chân nặng nề làm sàn nhà rung nhẹ. Tiếng thở của nó khò khè, mang theo mùi tanh tưởi của máu và của đất rừng. Ông Sùng hoảng loạn, vội vàng quay sang mấy bà. Dậy, dậy mau! Nhưng bà vẫn nằm im, hơi thở đều đều, sâu đến kỳ lạ, như không hề nghe thấy tiếng ông gào thét. Chưa kịp nghĩ thêm, ông nghe một tiếng phịch trầm đục ở sau lưng. Con kỳ đà đã dừng lại, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào ông, không chớp. Rồi từ từ, nó há miệng, nhả ra cái thứ đang ngậm. Một cái đầu người lăn lông lóc trên sàn, dừng lại ngay sát chân ông Sùng. Dưới ánh trăng lờ mờ, ông nhận ra khuôn mặt ấy là A Báo, ông bạn ngủ ở phòng bên, người từng khoe khoang về việc bắt con kỳ đà khổng lồ để làm thịt. Đôi mắt A Báo mở to, đờ đẫn, miệng há hốc như muốn nói gì đó, nhưng chỉ có máu khô bám quanh vành môi. Ông Sùng hét lên, tiếng hét lạc giọng vang vọng trong căn phòng nhỏ, nhưng chẳng ai đáp lại. Con kỳ đà cứ đứng yên, cái lưỡi dài thè ra liếm láp quanh mõm, như thể đang thưởng thức một mùi vị của nỗi sợ hãi tỏa ra từ ông. Con kỳ đà khổng lồ bất chợt gầm lên một tiếng khàn khàn, đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong bóng tối. Trước khi ông Sùng kịp phản ứng, nó lao tới, hàm răng sắc nhọn ngoạm lấy chân của ông. Một cơn đau buốt xé toạc từ bắp chân lan lên. Ông gào lên, tay quơ loạn xạ, nhưng chẳng thể làm gì. Con vật mạnh kinh khủng, nó giật, nó kéo lê ông ra khỏi giường qua cánh cửa đang hé mở. Ông bấu víu vào sàn gỗ, móng tay cào xước từng vệt dài nhưng vô ích. Tiếng xương kêu lên răng rắc khi chân ông bị nghiến chặt, rồi bóng tối nuốt chửng lấy ông. Chỉ còn tiếng rít của gió và âm thanh lụp thụp xa dần trong màn đêm lạnh lẽo. Trời dần sáng, ánh bình minh yếu ớt len qua những tán cây dày đặc, nhuộm lên vùng núi một màu xám nhạt. Trong căn nhà gỗ của mình, A Lữ thức giấc, mắt cay xè vì giấc ngủ chập chờn. Ông liếc ra ngoài khe cửa, đoán chừng mới hơn 4 giờ sáng. Tiếng chim rừng lác đác vang lên, nhưng không khí vẫn nặng nề, như có thứ gì đó đè nén. A Lữ đứng dậy, tay nắm chặt cán rìu, định bụng bước ra sau nhà để kiểm tra cái bẫy. Đi ngang qua buồng con súa, ông khựng lại. Con bé không biết đã tỉnh từ bao giờ, đang ngồi co ro trên giường, đôi mắt mở to lăm lăm nhìn về phía ngôi miếu đổ nát phía sau nhà. Nó im lặng như một pho tượng, không chớp, không động đậy, ánh mắt đầy sợ hãi, xen lẫn mê man. A Lữ cau mày, bước tới lay vai con bé. Sùa, làm sao vậy? Con bé không đáp, chỉ nhắm chặt mắt lại, miệng lầm bầm. Giang ơi, tha cho cha. Giang ơi, xin tha cho cha. Giọng nó run run, rồi đột nhiên ngã phịch xuống giường. Tiếng thở đều đều vang lên, như vừa chìm vào giấc ngủ sâu. A Lữ thở phào, lắc đầu nghĩ nó chắc lại mơ mộng gì đó, rồi quay lưng đi không để tâm nữa. Ông bước ra sau nhà, rìu vẫn lăm lăm trong tay, mắt giáo giác nhìn quanh. Cái bẫy vẫn im lìm, con gà mồi treo lủng lẳng trên cành cây, lông xù xì nhưng chẳng hề bị động đến. Không một dấu chân, không một vết cào, mọi thứ đều im ắng đến lạ. A Lữ ngồi xổm xuống, tay gạt lớp lá khô phủ trên mặt đất để kiểm tra kỹ hơn. Nhưng vừa chạm vào lớp lá, ông bỗng khựng lại, máu trong người như đông cứng. Bên dưới lớp lá mỏng, một gương mặt lộ ra. Là ông Sùng. Đầu ông ta bị một thanh trúc vót nhọn, cũng chính là cái bẫy của A Lữ xuyên qua từ dưới cằm lên đỉnh sọ. Máu khô bám quanh vết đâm thành từng mảng đen sẫm. Đôi mắt ông Sùng mở ra trừng trừng, trắng giả, nhìn thẳng về phía ngôi miếu đổ nát, như thể trước khi chết ông đã thấy điều gì kinh hoàng ở đó. A Lữ rụng rời, rìu rơi xuống đất cạch một tiếng, miệng há hốc nhưng chẳng thốt nên lời. Xung quanh tiếng gió lại rít lên, mang theo cái lạnh buốt từ ngôi miếu cũ. Tiếng chó sủa inh ỏi từ xa vọng lại, rồi tiếng bước chân dồn dập, tiếng người xôn xao mỗi lúc một gần. Dân làng Mù Chà kéo đến, mặt mày tái mét, tay cầm cuốc, dao, gầy gộc, đôi mắt họ đầy kinh hãi xen lẫn giận dữ. Họ vừa từ thung lũng trở về, nơi căn nhà sàn gỗ táu sang trọng của ông Sùng bây giờ hóa thành một cái lò mổ kinh hoàng. Xác thằng Lầu và gã hầu gầy gò treo lủng lẳng trên bức tường đá ngoài sân. Trong nhà, những người bạn của ông Sùng nằm la liệt chết bất đắc kỳ tử. Người thì máu me đầy mình, kẻ thì tay chân gãy gập như bị vật gì đó đè nát. Kê rợn nhất là A Báo. Gã to béo trong chiếc áo thổ cẩm đỏ, đầu đã biến mất, cổ trơ trọi chỉ còn máu khô bám quanh. Cả căn nhà nồng nặc mùi máu tanh, chỉ có mấy bà và người đàn bà giúp việc sống sót co ro trong góc bếp, miệng lẩm bẩm cầu khấn, mắt đờ đẫn như mất hồn. Dân làng kéo nhau chạy tới ngôi miếu của Giàng, nơi theo tập tục bao đời chỉ là một túp liều gỗ mục nép dưới gốc cây cổ thụ. Không xây cất quá sâu, không để mùi người át đi hơi thở của rừng. Nhưng khi đến nơi, họ chết lặng đi. Ngôi miếu bây giờ chỉ còn là đống đổ nát, bát hương vỡ tan, trò bài lấp ló trong gió. Và giữa lớp lá khô là xác ông Sùng gục chết trong cái bẫy thú của A Lữ. Tiếng la hét vang lên, người chỉ trỏ, kẻ quỳ sập xuống, tay chấp lại cầu xin Vàng đừng giáng họa thêm nữa. A Lữ đâu rồi? Một giọng khàn khàn vang lên từ đám đông. Dân làng quay đầu, ánh mắt sắc như dao hướng về ngôi nhà đất siêu vẹo của A Lữ. Họ xông vào, đạp tung cánh cửa gỗ kẽo kẹt. Thấy ông đang trùm mền ngồi co ro trên chõng tre, đôi tay đang ôm chặt đầu, miệng lẩm bẩm như người mất trí. Súa đứng nép bên bếp, mắt đỏ hoe, cũng chẳng dám lên tiếng. Ra đây, thằng cún! Một người đàn ông lực lưỡng hét lên, túm lấy áo A Lữ lôi ra sân. Ông ngã vật xuống đất bùn, đôi chân run rẩy, mắt mờ đi vì sợ hãi. Dân làng vây quanh, tiếng chửi bới, tiếng gào thét nhốn nháo vang lên. Ai cũng cho rằng A Lữ đã chọc giận thần rừng, mang tai họa đến bản Mù Chà. Một bà lão tóc bạc, tay chống gậy, khóc lóc chỉ vào ông. Có phải mày đã phá miếu? Mày bán linh hồn cho cái thằng Sùng khốn kiếp, cái thằng ăn tươi nuốt sống máu thịt của rừng. Bây giờ cả làng sẽ phải gánh chịu thay mày, thay cái thằng Sùng đã chết quắc kia. Trong cơn hỗn loạn, trưởng làng Mù Chà là một ông già gầy gò, da ngâm đen bước ra, tay giơ cao cây gậy gỗ khắc hình chim ưng, biểu tượng quyền uy của làng. Giọng ông trầm đục vang lên, át đi tiếng ồn ào. Im hết đi, để tao nói. Đám đông im bặt, chỉ còn tiếng gió rít qua mái tranh thủng. Trưởng làng bước đến trước mặt A Lữ, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống ông, giọng trầm đục nhưng đầy uy quyền. A Lữ à, tao hỏi mày, có phải mày đã phá miếu của Vàng hay không? A Lữ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu mờ mịt, khuôn mặt bần thần như một kẻ mất hồn. Ông im lặng giây lát, rồi khẽ gật đầu, giọng khàn khàn run rẩy. Dạ, tôi phá. Tiếng ông nhỏ dần, như bị gió núi nuốt chửng, nhưng đủ để cả đám đông nghe rõ. Một tiếng rít thở dài vang lên từ dân làng. Vài người lắc đầu ngao ngán, kẻ khác nghiến răng tức giận. Chuyện đã rõ rồi, thằng A Lữ phá miếu, xúc phạm Vàng, dẫn dụ cái chết đến bản ta. Nhưng để cứu bản, ta phải làm lại cho đúng. Ông chỉ tay vào A Lữ đang quỳ dưới đất, mắt ông lạnh như đá núi. Xây lại miếu ngày hôm nay, hương khói cho đàng hoàng, cúng lễ đầy đủ. Còn thằng A Lữ, đêm nay trói nó vào gốc cây cổ thụ sau miếu để cho Vàng tự xử lý. Nó sống hay là chết là do thần rừng quyết định. Dân làng gật gù, vài người bắt đầu xúm lại chặt tre, đốn gỗ, dựng lại ngôi miếu giữa ánh nắng nhạt dần. Súa chạy đến chân cha mà khóc nức nở. Cha ơi, đừng mà. Nhưng A Lữ chỉ cúi đầu, đôi tai buông thõng, chẳng nói được lời nào, như đã chấp nhận số phận của mình. Tiếng búa, tiếng củi cháy tí tách vang lên. Khói hương nghi ngút từ ngôi miếu mới dần được bay lên, hòa vào không khí lạnh lẽo của núi rừng. Đêm buông xuống, bóng tối dày đặc phủ kín bản mụ chà, chờ đợi phán quyết của giàng. Bóng tối dày đặc như mực tràn qua từng kẽ lá, phủ lên gốc cây cổ thụ sau miếu một lớp sương lạnh lẽo. A Lữ bị trói chặt vào thân cây sần sùi, dây thừng mục siết sâu vào da thịt, đôi tay buông thõng bất lực. Từ sáng tới khuya, ông không ăn không uống, đôi môi khô nứt nẻ, hơi thở yếu ớt, hòa cùng với khối nhang nghi ngút từ ngôi miếu mới dựng. Trước mặt ông, trên phiến đá thẳng, dân làng đặt đồ cúng là bát mèn mèn còn ấm, chén rượu ngô sóng sánh và vài nhánh lá rừng thơm ngát như lời cầu xin vàng nguôi giận. A Lữ lặng lẽ cúi đầu, mắt mờ đi vì đói và sợ hãi, thoáng liếc qua nhánh cây nhỏ thấp lè tè ngay dưới chân. Ở đó, một chùm tóc ngắn đen nhánh của con bé Súa được buộc chặt bằng dây lạc, khẽ đung đưa trong gió đêm, khiến cho lòng ông quặn thắt. Ông nhớ lại những đêm Súa nhịn đói để dành cơm cúng thần, nhớ cơn giận mù quáng khiến cho ông phá miếu. Và giờ đây, tất cả sụp đổ vì chính tay ông. Từ bóng tối sau hàng rào đá, cái dáng nhỏ bé của Súa xuất hiện. Đôi chân trần lấm bùn bước run run về phía cha. Trong tay nó là con dao nhỏ cũ kỹ mẹ từng dùng. Lưỡi dao ánh lên mờ nhạt dưới ánh trăng. Súa quỳ xuống bên A Lữ, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước. Không nói gì, đưa dao lên cắt một lọn tóc ngắn nữa của mình. Đôi tay run rẩy buộc chặt lọn tóc vào nhánh cây thấp, rồi Súa chắp tay, quỳ sụp trước phiến đá, giọng nghẹn ngào. Giàng ơi, thần rừng ơi, con xin ngài tha cho cha. Cha con sai, nhưng cha con khổ lắm rồi. Con không có gà, không có lợn, chỉ có tóc của con thôi. Ngài lấy đi, đừng trừng phạt cha con nữa. Tiếng khấn vang lên giữa khói hương, như lời vọng cầu đến cõi sâu thẳm. A Lữ nghe từng lời, lòng đau như cắt, ân hận trào lên nghẹn cổ. Ông tự trách mình đã đẩy Súa vào cảnh này. Con bé ngây thơ phải gánh tội thay cha, chỉ vì ông mù quáng tin lời của ông Sùng, phá bỏ niềm tin bao năm của hai cha con. Từ cái hang sâu hun hút cạnh gốc cây cổ thụ, một âm thanh sột soạt khẽ vang lên. Rồi con kỳ đà khổng lồ chậm rãi bò ra, đôi mắt vàng đục sáng rực lên trong bóng tối. Cái lưỡi dài thè ra thụt vào, mang theo hơi thở tanh nồng. A Lữ giật mình, tim đập thình thịch, cơn sợ hãi dâng lên như sóng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo dù gió lạnh cắt da. Ông muốn gào lên bảo Súa chạy đi, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu ánh lên nỗi ân hận khôn nguôi. Ông nghĩ đến vợ, đến những ngày cúng bái vô vọng, đến con gà cuối cùng ông dâng thần mà chẳng cứu được ai. Bây giờ Súa lại quỳ trước sinh vật thiêng liêng vì ông, một kẻ tội đồ chẳng đáng được tha thứ. Súa không sợ, đôi tay nhỏ bé vẫn chấp nhặt, mắt nhìn thẳng vào con kỳ đà, giọng run nhưng kiên định. Con xin ngài tha cho cha con. Con kỳ đà lặng lẽ bò tới, vòng quanh A Lữ chậm rãi. Từng bước chân nặng nề làm đất rung nhẹ. Cái lưỡi thè dài ra, chạm khẽ vào chân ông, lạnh buốt như băng, khiến A Lữ rùng mình. Nỗi sợ hòa lẫn với nỗi đau xót, ông nghiến răng, nước mắt trào ra, thì thào trong lòng. Súa ơi, cha sai rồi. Dạng ơi, phạt con đi, đừng làm gì con bé cả. Con Kỳ Đà dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn A Lữ. Đôi mắt vàng đục như xuyên thấu tâm can, như thấy rõ sự ân hận đang gào thét trong ông. Rồi nó từ từ bò đến nhánh cây thấp lè tè, hàm răng sắc nhọn ngoạm lấy hai lọn tóc của Súa, một lọn cũ, một lọn mới, kéo nhẹ ra khỏi cành. Con Kỳ Đà quay lại, bò đến trước mặt Súa. Cái đầu to lớn cúi xuống sát đất, nó há miệng nhả hai lọn tóc xuống đôi tai run rẩy của cô bé như một lời đáp thầm lặng từ cõi thiên. Súa ngỡ ngàng, nước mắt lăn dài, đôi tay ôm chặt hai lọn tóc mà thì thầm: cảm ơn ngài. A Lữ nhìn thấy cảnh ấy, lòng ông vỡ òa, vừa mừng vừa đau, ân hận vì đã để Súa phải hy sinh, nhưng cũng nhẹ nhõm vì thần rừng dường như đã nghe lời con bé. Con Kỳ Đà khẽ gầm lên một tiếng khàn khàn, âm thanh trầm đục vang vọng trong đêm, rồi lặng lẽ chui tọt xuống cái hang sâu thẳm. Bóng dáng khổng lồ khuất dần trong bóng tối, khối nhang vẫn nghi ngút bay hòa cùng với tiếng gió lạnh, để lại A Lữ và Súa trong cơn tĩnh lặng, như vừa được thần rừng ban cho một ân huệ giữa muôn vàn tội lỗi. Tiếng chim rừng ríu rít vang lên, phá vỡ đi sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm cả bản từ khi tai họa xảy ra. Trời sáng, dân làng rón rén kéo đến gốc cây cổ thụ sau miếu, tay cầm gậy gộc, mắt dè chừng, chờ đợi phán quyết của giàng. Nhưng khi họ đến nơi, A Lữ vẫn ngồi đó, đôi tai vẫn bị trói vào thân cây sần sùi, đầu cúi gầm, hơi thở yếu ớt, nhưng rõ ràng ông còn sống. Dây thần mục vẫn siết chặt da thịt ông, nhưng không một vết cào, không một giọt máu. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự mệt mỏi và ân hận. Bên cạnh ông, Súa nằm co ro ngủ thiếp đi trên nền đất lạnh. Đôi tay nhỏ bé vẫn ôm chặt hai lọn tóc mà con Kỳ Đà nhả ra đêm qua, như một vật báo thiêng liêng của thần rừng trả lại cho nó. Thằng A Lữ còn sống. Một người đàn ông râu rậm thốt lên, giọng đầy kinh ngạc. Bà thị chía dáng lộm khộm bước ra từ trong đám đông, đôi mắt sâu hóm nhìn A Lữ, rồi quỳ xuống cạnh Súa, tay run run vuốt tóc cô bé. Dạng thương con bé rồi. Trưởng làng tiến đến, cây gậy gỗ cắt chim ưng gõ nhẹ xuống đất. Ông quan sát A Lữ từ đầu đến chân, rồi quay sang dân làng. Giàng đã nhân từ. Thằng A Lữ sống sót qua đêm, nghĩa là thần rừng bỏ qua tội nó phá miếu. Nhưng từ nay, không ai được động đến rừng thiên nữa. Đám đông gật gù, người chắp tay hướng về miếu, lẩm nhẩm lời cảm tạ. Ngầm hiểu rằng lòng thành của Súa và sự tỉnh ngộ của A Lữ đã xoa dịu cơn thịnh nộ của thần linh. A Lữ được cởi trói, đôi tay run rẩy xoa lên những vết hằn đỏ trên cổ tay, mắt nhìn Súa đang từ từ tỉnh dậy dưới bàn tay dịu dàng của bà thị chía. Bà thị thào: mày may lắm đó A Lữ à, con bé cứu mày đó. A Lữ cúi đầu, lòng nặng trĩu ân hận, xen lẫn chút nhẹ nhõm. Ông nắm tay bà, giọng khàn đặc: cảm ơn bà, từ nay tôi không dại nữa. Dân làng lặng lẽ giải tán, để lại hai cha con bên gốc cây cổ thụ. Súa dụi mắt, ngẩng lên nhìn cha. Cha ơi, thần rừng tha cho cha rồi. A Lữ kéo con bé vào lòng, bàn tay chai sạn ôm chặt vai nó, nước mắt lặng lẽ rơi. Cha xin lỗi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Phá Miếu Kỳ Đà, một sáng tác của Kiều Chinh. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.